Yến Thần Thanh Y, tập 140. Trong một phòng bao, người thanh niên được bao phủ bởi một lớp ánh sáng màu bạc rực rỡ chói mắt, thấp giọng tự nhủ: "Nguyên tình, thứ tốt đấy, tôi muốn mượn đột phá này." Trong một phòng bao khác, có mấy người đàn ông vạm vỡ cường tráng đang ngồi, một cỗ sát khí hung ác tàn bạo tràn ngập vào. Bọn họ nhìn về phía cửa sổ nhỏ. Nơi đó có một người đang đứng, khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Anh ta kiêu ngạo chói mắt như vậy, lại đạt tới cảnh giới bán bộ hóa thần. "Lão đại, anh cứ yên tâm đấu giá. Ai dám tranh với anh, chúng ta sẽ giết hắn. Chúng ta là tiểu đội thảo thiết lợi hại nhất trong diệt thần, dù bán bộ hóa thần cũng phải cúi đầu." Mấy người mở miệng, bọn họ thế mà lại là người của diệt thần. Rất nhanh sau đó, buổi đấu giá được bắt đầu. Vật đấu giá đầu tiên là ngục thần thương, được người ta mua với giá 100.000 linh thạch thượng phẩm. Đường Tuấn cũng không quan tâm cho lắm. Thứ anh để ý là trái cây hỗn loạn và mạnh nhỏ thần binh. Trái cây hỗn loạn có 2 quả, nó chứa pháp tắc hệ hỏa và hệ thổ. Không bao lâu sau, người chủ trì buổi đấu giá lên tiếng. Lập tức có một lữ tu bê một cái khay đi lên. Trong khay đặt 2 quả trái cây, một quả màu đỏ đậm, một quả màu huyền hoàng. Chúng tỏa ra năng lượng kinh người, vô cùng đặc biệt. Giá khởi điểm 50.000 linh thạch thượng phẩm. Người chủ trì mở miệng nói. 100.000. Có người trực tiếp báo giá. 2 quả trái cây hỗn loạn đủ để khuấy lên một trận sóng gió. 200.000. Bỗng nhiên, một giọng nói từ phòng bao nào đó vang lên. Anh ta vừa mở miệng đã tăng thêm 100.000, làm cho rất nhiều người chỉ có thể nhìn lên. Người lưng giá là thành viên tiểu đội thảo thiết của diệt thần. Một người vạm vỡ tóc vàng trong đó cười ha ha nói. Người khác không hấp thu được loại trái cây hỗn loạn này. Nhưng đối với chúng ta thì nó là một loại trái cây có mùi vị không tệ. Mùi vị của trái cây hỗn loạn đúng là không tệ. Tôi đã từng ăn một lần, giờ vẫn còn nhớ mùi vị đó. Sư tử, cậu hô thẳng lên 200.000. Đúng là chặt đứt ý muốn của bọn họ. Tên cao to tóc vàng cười lạnh nói. Tiểu đội thảo thiết chúng ta đã ra tay, chẳng lẽ còn có người dám cướp của chúng ta hay sao? Mặc dù bọn họ đều ở cảnh giới nguyên anh đỉnh cao, nhưng đều có khả năng chiến đấu vượt cấp, có thể đánh giết bán bộ hóa thần. Đúng lúc này có người nâng giá. 250.000 linh thạch thượng phẩm. Sư tử vàng và mấy người khác trong phòng bào tức khắc ngơ ngẩn. Bọn họ không ngờ có người không sợ chết dám trả giá với bọn họ. Đáng ghét thật. Trong mắt sư tử vàng bùng lên nửa giận. Anh ta lại nâng giá lần nữa lên 300.000. 350.000. Sau đó người kia lại nâng giá. Chết tiệt thật. Sư tử vàng đập bể một cái ghế gằn giọng. Người này cố ý đối chọi với chúng ta sao? Phòng bao nào đó, giờ tôi sẽ đi giết hắn ngay. Là khách ở phòng A6, có người nói. Sư tử vàng xoay người định đi ra ngoài đến phòng bao A6, làm thịt kẻ dám trả giá với anh ta. Người đó lừng giá bất chấp, phải dùng thủ đoạn đặc biệt. Bọn họ là tiểu đội thảo thiết, trước giờ chỉ có bọn họ cướp của người khác. Đứng lại. Ngay lúc đó, người đàn ông đứng cạnh cửa sổ quát. Đại ca. Sư tử vàng đáp. Người đàn ông nói, đừng để xuất hiện chuyện ngoài ý muốn trước khi đấu giá hạ nguyên tinh. Chờ mua được hạ nguyên tinh, rồi cậu hãy ra tay. Bây giờ cứ cho anh ta trái cây hỗn loạn, đến lúc đó vẫn sẽ tới tay chúng ta thôi. Sư tử vàng gật đầu nói, được, em nghe theo đại ca. Đợi lát nữa, em nhất định sẽ lột ra, rút xương hắn, dám cướp đồ của chúng ta sao? Cuối cùng, 2 quả trái cây hỗn loạn bán ra với giá 350.000 linh thạch thượng phẩm. Trong phòng bao A6, Lưu Tuệ kinh ngạc nhìn Đường Tuấn lấy 350.000 linh thạch thượng phẩm trả tiền. Cái loại hào khí đó khiến cô ấy không kìm được nghé mắt sang. Bỗng cô nhíu mày, nói hơi khinh thường. Xem ra, cậu không biết giá trị thật sự của trái cây hỗn loạn. Một quả trái cây hỗn loạn đắt nhất chỉ có 100.000 linh thạch thượng phẩm. 2 quả này vẫn còn khá non, lên còn không bằng tới cái giá đó. Cô ấy muốn nhìn thấy dáng vẻ tức anh ách của Đường Tuấn. Nhưng thật đáng tiếc, vẻ mặt Đường Tuấn vẫn rất bình tĩnh, tựa như 350.000 linh thạch thượng phẩm, chẳng đáng là bao vậy. Thấy dáng vẻ đó của Đường Tuấn, Lưu Tuệ càng tức hơn nữa. Cô nói, và lại cậu biết người vừa nãy hô giá là ai không hả? Là ai vậy? Đường Tuấn nhìn hai quả trái cây hỗn loạn trong tay, thuận miệng hỏi. Anh vốn không định đấu giá, nhưng từ lúc thấy trái cây hỗn loạn, anh lại có cảm giác loại trái cây này có thể dùng để sắc thuốc luyện đan. Có lẽ có thể loại bỏ khí tức hỗn loạn của trái cây, mở ra bí mật mấu chốt để tăng tốc độ tu luyện, thậm chí có thể khiến người ở cảnh giới nguyên anh đỉnh cao, tăng thẳng đến bán bộ hóa thần. Tất nhiên, nếu giờ anh ăn vào thì có thể tăng tu vi, nhưng sẽ phí phạm của trời, lãng phí rất nhiều năng lượng. Anh đang suy nghĩ thì phương pháp sắc thuốc lên chẳng bận tâm đến vấn đề của Lưu Tuệ. Vẻ mặt Lưu Tuệ cau có nói, rất có thể là tiểu đội thao thiết trong Diệt Thần. Tiểu đội thao thiết của Diệt Thần, Đường Tuấn tạm dừng suy nghĩ, nhìn về phía Lưu Tuyết. Lưu Tuệ cười lạnh nói, tiểu đội thao thiết có tổng cộng 5 người, nghe nói là 5 người mạnh nhất trong số đệ tử của Diệt Thần. Mỗi một người trong số đó đều có thể chiến đấu vượt cấp, đánh giết bán bộ hóa thần, đặc biệt là đại ca thao thiết của bọn họ. Anh ta được xưng là chưa từng thất bại, đã thành công bước lên cảnh giới bán bộ hóa thần. Đám người này làm việc rất ngang ngược, chỉ có bọn họ cướp của người khác, chứ tới bây giờ chưa ai từng dám cướp của bọn họ. Lần này cậu đấu giá với bọn họ sẽ không bỏ qua như vậy đâu. Lưu Tuệ muốn nhìn thấy biểu cảm khiếp sợ của Đường Tuấn, nhưng Đường Tuấn vẫn rất bình tĩnh như cũ anh nói. Chiến đấu vượt cấp sao, cũng ghê gớm lắm đấy. Từ lúc anh ta bắt đầu tu luyện tới nay, hầu như đều đánh vượt cấp. Lưu Tuệ vô cùng tức giận, không muốn nói chuyện với Đường Tuấn nữa. Nghe giọng điệu người này như thể chiến đấu vượt cấp là chuyện bình thường như cơm bữa. Tiếp theo, lại đấu giá vài món đồ nữa. Nhưng Đường Tuấn không ra giá. Lúc này người chủ trì hô, kế tiếp đấu giá 3 mảnh nhỏ của thần binh ma khí, giá khởi điểm 300.000. 350.000, 400.000. Giá cả nhanh chóng vọt lên tới 800.000. Mặc dù không phải thần binh ma khí hoàn chỉnh, nhưng được tạo lên từ một vùng hỗn loạn, tất nhiên không tầm thường. Như thanh đao đó của Sở Hải, trong trường hợp tập kích bất ngờ có thể làm bị thương bán bộ hóa thần. 1.000.000. Sư tử vàng của tiểu đội thao thiết lại hô giá. Lần này anh ta không hề che giấu chút nào mà đứng cạnh cửa sổ la lớn. Tiểu đội thao thiết chúng tôi muốn 3 mảnh nhỏ của thần binh ma khí. Ở nơi hỗn loạn như biển tinh thần, tiểu đội thao thiết nổi tiếng hung ác, ngoại trừ người có cảnh giới hóa thần ra tay, còn không thì không ai muốn chọc vào bọn họ. Không ai nói cái gì cả. Có lẽ vì giá trị của mảnh nhỏ thần binh ma khí không đáng, nhưng cũng nói lên địa vị của tiểu đội thao thiết. Sư tử vàng ngạo nghễ nhìn lướt qua hội trường, cuối cùng tầm mắt anh ta dừng ở phòng bao A6. Cười lạnh nói, đồ vật mà tiểu đội thao thiết muốn thì chắc chắn sẽ lấy được. Nếu có người dám cướp thì chặt đứt hai tay hai chân thôi. Đây là khiêu khích. Ai nghe cũng hiểu anh ta đang nói chuyện. Đấu giá trái cây hỗn loạn trước đó. Lần này lớn chuyện rồi, người nọ có thể vào trong phòng bao, ắt hẳn có thân phận tôn quý, nhưng e rằng vẫn chênh lệch so với tiểu đội thao thiết. Nhà họ Đình sắp xếp tiểu đội thao thiết ở phòng A2, người nọ chỉ ở phòng A6. Điều này đã nói rõ thân phận chênh lệch rồi. Rất nhiều người cảm thấy đồng cảm với vị khách ở phòng A6. 1.000.000, 50.000. Ngay tại lúc này, phòng A6 lại truyền ra âm thanh nâng giá. Cả hội trường lặng ngắt như tờ. Trong phòng bao A2, nụ cười của sư tử vàng cứng đờ. Trong mắt xuất hiện sự giận dữ. Anh ta cho biết thân phận mà người kia còn dám hô ra. Điều này tức là coi thường anh ta, trên mặt những thành viên khác của tiểu đội thao thiết cũng lộ vẻ tức giận. Đáng chết thật, người này đang khiêu khích trắng trợn, dám đụng đến uy nghiêm của tiểu đội thao thiết chúng ta thì phải giết chết. Trong mắt của đám người đó bắt đầu nổi lên sát khí. Tại hội đấu giá, vậy vốn là ai ra giá cao hơn thì thắng, Đường Tuấn thấy chỉ là buổi đấu giá bình thường. Nhưng bọn họ cảm thấy bị khiêu khích, bèn muốn giết chết đối phương. Có thể thấy được hành vi kiêu ngạo, không hề kiêng dè bất kỳ điều gì. 100.000.000. 500.000. Sư tử vàng cắn răng nói. Anh ta đứng cạnh cửa sổ, rồi loại bỏ cấm chế để mọi người thấy được anh ta. Anh nhìn về phía phòng A6 với ánh mắt lạnh lẽo, nghiêm nghị nói. Đây là thứ tiểu đội thao thiết muốn. Ý tứ rõ ràng. Rằng đó là thứ thứ đồ tiểu đội Thao Thiết muốn, không cho phép mày trả giá tiếp. Ở phòng A6, vẻ mặt Lưu Tuệ hơi lạnh đi, trầm giọng nói, cô hô giá nữa, nếu tiếp tục đấu giá sẽ thực sự chọc giận tiểu đội Thao Thiết, bọn họ sẽ đấu với cậu đến chết mới ngừng. Đường Tuấn hỏi, không phải người trả giá cao hơn sẽ thắng hay sao? Lưu Tuệ nhìn anh ta đầy khinh bỉ như nhìn thằng ngu nói. Trong biển tinh thần làm gì có nhiều quy mô, quy định như vậy. Nếu không phải kiêng dè 24 nhà hợp tác với nhau thì tiểu đội Thao Thiết đã sớm cướp thẳng cẳng rồi. Năm người bọn họ ngang ngửa năm bán bộ hóa thần liên thủ, ngoại trừ hóa thần chân chính thì ra chẳng ai dám chọc vào ta cả. Lưu Tuệ nhìn anh đây, chưa đầy khinh bỉ như nhìn thằng ngu đó. Trong biển tinh thần làm gì có nhiều quy định như vậy, nếu không phải kiêng dè 24 nhà hợp tác với nhau thì tiểu đội Thao Thiết đã sớm cướp thẳng rồi. Năm người bọn họ ngang ngửa năm bán bộ hóa thần liên thủ, ngoại trừ hóa thần chân chính ra thì chẳng ai dám chọc vào. Cậu đừng tưởng nắm được thóp nhà họ Lưu thì nhà họ Lưu tôi sẽ ra mặt cho cậu, đừng có mơ. Lưu Tuệ không vui, cô cho rằng Đường Tuấn muốn mượn tay mình. Ánh mắt sợ hãi khẽ run, giọng nói pha chút sợ hãi. Đại nhân, đó là tiểu đội Thao Thiết nổi tiếng hung ác hay sao? Lúc này trong phòng A2, Sư Tử Vàng đã biết được thân phận của Đường Tuấn. Anh ta đứng cạnh cửa sổ, nói lớn. Ta còn tưởng rằng cậu chủ nhà nào trong 24 gia tộc kia, hóa ra chỉ là một thống lĩnh của phá quân doanh. Anh ta dùng thái độ khinh thường nhìn sang đối diện nói. Tiểu đội Thao Thiết, tao đã lên bảng truy nã của thần đình. Bây giờ tao ở đây này, mày dám đến bắt tao sao? 2 triệu. Đáp lại lời Sư Tử là câu nói nhẹ nhàng nâng giá của Đường Tuấn. Mặt Sư Tử Vàng tái xanh như bị người ta bóp. Anh ta muốn tiếp tục nâng giá, nhưng đại ca lên tiếng. Đủ rồi, không cần phải phí nước bọt nữa. Đợi kết thúc đấu giá, rồi ra tay giết cậu ta. Linh thạch chúng ta mang theo lần này không nhiều, đợi lát nữa còn mua nguyên tinh nên cần phải cẩn thận một chút. Lúc nói chuyện, anh ta còn đưa tay lên cổ làm động tác chặt đầu. Không ai đấu giá nữa nên Đường Tuấn lấy 2 triệu linh thạch thượng phẩm mua 3 mảnh thần binh ma khí. Anh trả tiền xong thì nhanh chóng có người đưa mảnh nhỏ đến phòng bao. Lưu Tuệ thở ơ lạnh nhạt, hai tay ôm ngực lạnh lùng nói. Nếu bây giờ cậu đưa mảnh nhỏ và trái cây hỗn loạn cho tiểu đội Thao Thiết và nói xin lỗi, tôi có thể xin tha giúp cậu. Đường Tuấn nói, để bọn họ đến đây đi, đúng lúc tôi muốn biết một chút về thực lực của tu hành giả đứng đầu biển tinh thần. Cậu muốn chết thì tôi mặc kệ, nhưng tốt nhất giao phân thần của cô tôi ra đây, Lưu Tuệ trầm giọng nói. Đường Tuấn nhìn cô một cái rồi nói, đừng có nói với tôi bằng cái giọng đó. Người phụ nữ đó luôn tỏ vẻ kiêu căng ngạo mạn, vênh mặt hất hàm sai khiến, như thể người ta nợ cô ấy mấy triệu linh thạch. Dáng vẻ đó khiến Đường Tuấn hơi khó chịu. Lưu Tuệ vẫn muốn nói tiếp, nhưng chẳng biết vì sao khi bị Đường Tuấn nhìn chằm chằm, khiến cho cô ấy có cảm giác như đối diện với hung thú thái cổ, trong chốc lát không nói lên lời. Trong một phòng bao khác, người thanh niên được bao phủ trong làn ánh sáng vàng để lộ mặt mũi, gương mặt kia giống như đúc Tiêu Xuân Minh. Người lọ là anh em sinh đôi của Tiêu Xuân Minh. Tay anh ta đang mân mê một tấm bia đá. Đó là bia vạn giới mà Thái Thượng Trưởng Lão đã cướp của Đường Tuấn. Thật là đáng tiếc. Thật là điếc không sợ súng, gây họa khắp lời. Người thanh niên nói một cách châm chọc. Cùng lúc đó trong phòng A6, trong lòng Đường Tuấn khẽ dao động. Đó là khí tức của bia vạn giới. Xem ra lão chó chỉ định để người dùng bia vạn giới tới giết mình. Chợt có tia sáng lóe lên trong mắt anh, cuối cùng quay lại trạng thái yên ả. Đường Tuấn dần lửa giận trong lòng xuống. Nếu người đó dám ra tay, thì Đường Tuấn sẽ dùng thủ đoạn quyết liệt dạy anh ta làm người. Anh đang quan sát 3 mảnh thần binh ma khí, cảm nhận được khí tức ẩn giấu trong đó. 3 mảnh nhỏ là súng, đao và chùy, không lớn nhưng thanh hắc đao của Sơ Hải. Nhưng loại khí tức đó không thể nào làm giả được. Lưu Tuệ cảm thấy có hơi buồn cười. Cô ấy nói, Quả thật trong mảnh nhỏ của thần binh ma khí có chứa khí tức rất mạnh mẽ. Nhà họ Lưu chúng tôi cũng từng nghiên cứu nhưng đều thất bại. Cậu cho rằng chỉ có một mình cậu thông minh thôi sao? Đường Tuấn lười quan tâm người phụ nữ, nghĩ một đằng, nói một nẻo. Anh suy nghĩ trong lòng rồi chia tinh thần lực thành ba phần đi sâu vào không gian của mảnh nhỏ. Rất nhanh sau đó đã tìm được ba luồng khí tức kia. Mặc dù mỗi luồng không nhiều, nhưng trong hắc đao. Nhưng cũng được một nửa của hắc đao, cộng lại thành một lượng kha khá. Đúng là nguyên khí thế giới. Lần này Đường Tuấn nghiêm túc nhận rồi phân biệt thuộc tính của khí tức. Mặc dù hỗn loạn nhưng chính xác là nguyên khí thế giới, không chật đi đâu được. Đường Tuấn vận dụng nguyên anh chi lực loại bỏ khí tức hỗn loạn trong nguyên khí thế giới rồi chiếm đoạt nó. Nguyên khí thế giới bị chiếm đoạt, ba mảnh nhỏ vang lên tiếng rắc rồi vỡ thành bột phấn. Lưu Tuệ tức khắc ngơ ngẩn như nhìn thấy quái vật. Cậu ta lại có thể chiếm đoạt khí tức của thần binh ma khí. Sau khi ba luồng nguyên khí thế giới dung nhập vào cơ thể, 99 chữ cổ trong đầu Đường Tuấn có xu hướng hợp lại rõ ràng hơn. Nhưng vẫn chưa hoàn thành, anh ta cần nhiều nguyên khí thế giới hơn nữa. Đối với câu hỏi của Lưu Tuệ, Đường Tuấn rất khó hay sao? Lưu Tuệ tức giận, chuyện mà bao đời người nhà họ Lưu tốn mấy trăm năm đều không làm được, vậy mà người này lại hoàn thành nhẹ nhàng như vậy. Lưu Tuệ do dự một chút rồi mới giải thích, mảnh nhỏ thần binh ma khí đến từ vùng hỗn loạn. Có người nói lời đó tiếp giáp với dòng chảy thời gian hỗn loạn. Có người nói lời đó thông đến chiến trường bên ngoài không gian. Những mảnh nhỏ này không hoàn toàn từ thế giới man hoang, mà tới từ ngoại vực rất xa của thế giới tinh hà. Cô có thể đi vào được sao? Đường Tuấn hỏi. Mảnh nhỏ chứa nguyên khí thế giới có hại với tu hành giả bình thường, nhưng với anh lại là vật cực kỳ bổ, có thể giúp anh tăng thực lực nhanh chóng. Lưu Tuệ nói, có thể, nhưng rất nguy hiểm. Đường Tuấn thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù trước đó Sở Hải đã từng nói với anh, nhưng anh không tin tưởng Sở Hải cho lắm. Ngay lúc hai người đang nói chuyện, nguyên tinh đã được đấu giá xong. Nó được tiểu đội Thao Thiết dùng 10 triệu linh thạch tượng phẩm mua. Giá tiền này hơi đắt, vì lúc tiểu đội Thao Thiết mua, vẻ mặt 5 người đều cực kỳ âm trầm. Người vừa nãy hét giá với chúng tôi là ai? Sư Tử Vàng hỏi người phụ trách hội đấu giá. Vốn dĩ hồ giá cuối cùng đã không có ai dám đấu giá với tiểu đội Thao Thiết, nhưng đột nhiên xuất hiện một người liên lạc liên tục lần giá khiến cho tiểu đội Thao Thiết phải trả thêm mấy triệu linh thạch. Người phụ trách nói, chỉ biết tên anh là Tiêu Thịnh Hùng. Tiêu Thịnh Hùng. Đám người Sư Tử Vàng nghiến chặt răng, hận chỉ muốn giết chết người này, bởi vì người này đã khiến bọn họ trả hơn vài trăm triệu linh thạch. Đại ca của bọn họ bỗng nhiên nói, xem ra tiểu đội Thao Thiết chúng ta cần phải đứng lên rồi. Sư Tử Vàng nói, đại ca, hay giết cái tên thống lĩnh thần đỉnh kia, giết gà để dọa khỉ. Đại ca Thao Thiết gật đầu đồng ý và chế giễu. Người này đúng là kiêu ngạo, giết anh ta trước rồi cướp hết tài sản, trái cây hỗn loạn và cả thần binh nát vụn. Lúc này, người phụ trách đấu giá vẫn còn có trong phòng, chợt lên tiếng, miễn phí báo cho mọi người một tin hay. Hôm nay, trước khi cuộc đấu giá bắt đầu, vị thủ lĩnh mới này đã đấu với tân chủ nhiệm nhà họ Đinh của chúng ta. Quả là có thực lực, Thao Thiết gật đầu và cười, khinh thường nói, tiểu đội Thao Thiết chúng tôi không phải là loại rác rưởi như nhà họ Đinh các người. Người phụ trách nhà họ Đinh mặt đỏ bừng, các người cút. Đội trưởng Thao Thiết lạnh lùng nói, đừng so sánh nhà họ Đinh các người với chúng tôi, đó chính là sự sỉ nhục đối với tiểu đội Thao Thiết. Người phụ trách nhà họ Đinh lạnh lùng hừ một tiếng rồi quay người rời khỏi phòng. Anh ta nhận lệnh của Đinh Đức Tài báo cho Thao Thiết về một ít tình hình của Đường Tuấn. Không ngờ đối phương lại ngạo mạn như vậy, hoàn toàn không màng đến anh ta. Không ngờ giờ nhà họ Đinh ngày càng vô dụng, ngay cả một thằng nhãi dành cũng không xử lý được. Dù sao Đinh Đức Tài cũng già rồi, nếu không phải vì kiêng lệ 24 nhà thì tiểu đội Thao Thiết chúng tôi có thể tiêu diệt Đinh Chấn, tàn sát nhà họ Đinh, không quên coi nhà họ Đinh. Trong tiểu đội Thao Thiết có vài người đang nói chuyện, không coi nhà họ Đinh ra gì. Thảo Thiết xua tay nói, sư tử, lát nữa anh ra tay, tôi trấn áp giúp anh, coi như là rèn luyện. Vị thống lĩnh mới này dù sao cũng là nửa bước hóa thần, chắc cũng có chút thực lực. Lên rất thích hợp làm đá mài giao cho anh, có lợi cho anh đột phá nửa bước hóa thần. Sư tử vàng nhếch mép cười, đại ca yên tâm, tôi sẽ chơi lâu một chút. Cậu thực sự định rời khỏi đây luôn sao? Người của tiểu đội Thảo Thiết chắc chắn sẽ đón đầu đấy. Cậu đang đi lộp mạng à? Trong phòng giáp lục, Lưu Tuệ nói với Đường Tuấn. Cũng chưa biết là ai giết ai. Đường Tuấn cười và nói. Ánh mắt Lưu Tuệ sáng long lanh. Cậu muốn chết thì tôi mặc kệ cậu, nhưng phân thân của cô tôi thì cậu phải đưa ra đây cho tôi. Nếu không, cậu chết rồi thì cô tôi cũng phải chết theo cậu. Cô ấy hoàn toàn không quan tâm đến sự sống chết của Đường Tuấn. Cô ấy chỉ quan tâm phân thân của Lương Thiên Lam. Nếu không, thì sao cô ấy có thể cùng anh láo loạn được? Ánh mắt Đường Tuấn trở lên nghiêm nghị nói, tôi sẽ đích thân đưa cho Lương Thiên Lam. Cậu thật vô liêm sỉ. Ngực Lưu Tuệ phập phồng, cô ấy tức giận nói, cậu tưởng làm như vậy là có thiện thể khiến cho nhà họ Lương giúp cậu đối phó với tiểu đội Thao Thiết sao? Đừng có mơ. Cô ấy rõ ràng đã hiểu sai rồi. Cô ấy nghĩ Đường Tuấn đang muốn mượn thế lực của nhà họ Lương. Đường Tuấn không nhịn được cười, xoa vào cái trán nhẵn nhụi của Lưu Tuệ và nói, cô nghĩ quá nhiều rồi. Nói xong, anh ta quay người rời đi. Lưu Tuệ tức giận, nghiến chặt răng, nhưng không biết phải làm sao, chỉ có thể đuổi theo. Đinh Đức Tài nhà họ Đinh đang nghe tên đầy tớ báo cáo. Chủ nhân, người của tiểu đội Thảo Thiết quá kiêu căng rồi, hoàn toàn không nghe lời đề nghị của ngài. Người đang nói chuyện là người phụ trách đấu giá, đang nói về thực lực của Đường Tuấn cho tiểu đội Thảo Thiết. Đinh Đức Tài chau mày nói, tiểu đội Thảo Thiết vốn kiêu ngạo. Đường Tuấn chắc chắn phải chết. Ông ta cười lạnh lùng và nói, nhà họ Lương các người tự cứu mình còn hạnh phúc hơn. Đường Tuấn bảo Sơ Hải dẫn Cố Vân Minh và Thủy Thanh Lam về phá quân doanh trước, anh tự mình cùng Lưu Tuệ đến nhà họ Lương. Sau khi Đường Tuấn rời khỏi Đinh Trấn, thì anh bay không nhanh lắm, rất chậm rãi. Rõ ràng biết tiểu đội Thao Thiết đang đợi anh mà vẫn thản nhiên như vậy, không hiểu là không biết, hay là không sợ hãi nữa. Lưu Tuệ chỉ trích trong lòng. Đừng nghĩ là tôi sẽ báo cho nhà họ Lương. Họa cậu tự gây ra thì tự mình giải quyết. Lưu Tuệ lại nhắc nhở Đường Tuấn một lần nữa. Đường Tuấn mỉm cười. Sau một canh giờ, hai người đã đá được bay vật rất xa. Nhưng xung quanh vẫn hoang vắng. Biển tinh thần đúng là rất rộng. Lúc này Đường Tuấn bỗng dừng lại và nhìn về phía trước. Ở đó có sương mù. Che mù và có vài cái bóng người xuất hiện. Một giọng nói không tốt lành từ đó truyền đến. Mã Việt Khải, anh thật là chậm chạp, để cho ông đây chờ lâu như vậy. Sương mù tản đi, giờ có thể nhìn thấy rõ diện mạo của một vài người, chính là nhóm 5 người Thao Thiết. Người đang nói chính là Sư Tử Vàng, anh ta cầm hai cái búa lớn cao gần 3 mét. Nhìn Đường Tuấn với nụ cười dữ tợn, Sư Tử Vàng châm chọc, thì ra là tìm một cô gái làm chỗ dựa, tiếc là vô dụng. Hôm nay đừng nói là nhà họ Lương, cho dù toàn bộ 24 nhà đứng ra thì tôi cũng phải giết chết anh. Cô gái nhà họ Lương lùi sang một bên, thì tôi sẽ không làm cô bị thương. Lưu Tuệ không thay đổi sắc mặt, cô ấy nói với Đường Tuấn, cậu tự giúp mình sẽ hạnh phúc hơn. Nói xong cô ấy lùi sang một bên. Sư Tử Vàng quăng hai chiếc búa khổng lồ trong tay, cười hì hì. Đấu thầu với tôi có phải là rất vui, giờ ông đây để cậu vui thêm một chút nữa. Sư Tử... Anh mạnh tay một chút, đừng bất cẩn đập nát anh ta. Sư Tử, anh đừng làm anh bạn nhỏ giật mình. Những người khác của tiểu đội Thao Thiết đứng cạnh khiêu khích. Yên tâm đi, tôi sẽ dịu dàng một chút, từ từ dày vò anh ta. Nói xong, hai chiếc búa khổng lồ trong tay Sư Tử Vàng bắt đầu vùng vẫy. Ánh sáng xoay chuyển, gió to gạo thét. Nhìn anh ta có vẻ như bị thần hủy diệt thế giới. Một búa đập xuống, trời đất dường như rung chuyển. Người này là Sư Tử Vàng, sức mạnh như là sư tử. Côn trùng chết tiệt. Sư Tử Vàng gào thét. Một búa này có thể phá núi, là thể hiện nhỏ giọt của năng lượng mạnh mẽ đủ để giết nửa bước hóa thần. Chút sức mạnh này thôi sao? Lúc này một giọng nói vang lên dưới chiếc búa khổng lồ. Đám người Lưu Tuệ, Thao Thiết giờ mới nhìn thấy chiếc búa khổng lồ không chạm xuống đất, mà đã được Đường Tuấn dùng tay đỡ lấy. Cơ thể anh vẫn như vậy, không có thay đổi nào. Dường như chiếc búa khổng lồ kia không có chút trọng lượng nào để chèn ép anh. Đám người kia đều thay đổi sắc mặt, thật là mạnh biết bao. Sư Tử Vàng tức giận có cảm giác bị coi thường. Trước kia chỉ có anh ta coi thường người khác, nhưng bây giờ ngược lại rồi. Côn trùng nhỏ bé, anh ta lại hét lên. Lần này anh ta quăng hai chiếc búa qua hai bên trái phải. Anh ta muốn nghiền Đường Tuấn thành bột mịn. Ánh sáng và rung chuyển, sương mù xung quanh tạm tan ra. Côn trùng yếu ớt, chết rồi chứ. Sư Tử Vàng thì thầm. Sư Tử Vàng căm phẫn là cao thủ thứ hai trong tiểu đội Thao Thiết, nhưng đây là lần đầu tiên bị người khác khinh thường như thế. Hai búa và ánh sáng hừng hực khắp xung quanh phủ toàn màu vàng. Lúc này Sư Tử Vàng cao 3-4 thước tỏa ra hơi thở điên cuồng mạnh mẽ, khóe miệng đang chảy máu. Anh ta vừa liều mạng sức mạnh chấn động của hai búa khiến anh ta bị thương nhẹ. Nhìn như vậy cũng đáng rồi. Dám khinh thường người của tiểu đội Thảo Thiết thì đều phải chết. Anh ta mở to đôi mắt. Sư Tử nhìn vào vị trí Đường Tuấn đang đứng. Ngày sau đó, một bóng đèn phóng ra từ nơi hai cây búa va chạm nhau, vượt qua tia chớp và đánh mạnh vào đầu Sư Tử Vàng. Một tiếng ầm, khuôn mặt của Sư Tử Vàng đang chảy máu vô cùng thê thảm. Đường Tuấn đứng trong hư không, anh thu lại lắm đấm và nói, Sư Tử Vàng cũng chỉ có vậy. Mới có một chiều, Sư Tử Vàng đã bị thương nặng. Một nửa khuôn mặt của Sư Tử Vàng nát vụn, chỉ còn toàn máu thịt và xương. Khả năng phục hồi xác thịt của anh ta thật đáng kinh ngạc. Lúc này máu thịt của anh ta đang xoắn lại và tạo ra một mô hạt, đã và đang dần hồi phục. Cảnh tượng này giống như nhiều côn trùng đang lúc nhúc trên mặt anh ta. Càng thêm gớm ghiếc, anh ta phải gầm lên, đồ côn trùng. Anh mới là côn trùng, Đường Tuấn cười lạnh lùng. Anh tung một cú đấm, lắm đấm của anh xuyên vào ngực của Sư Tử Vàng. Một hố máu trước sau đều sáng trưng. Ánh mắt Đường Tuấn lạnh như băng và đằng sau sát khí. Sư tử vàng này quá kiêu ngạo. Một côn trùng như muốn thể hiện sự cao to của mình. Anh dám. Và đúng lúc này, một tiếng hét từ bên cạnh truyền đến. Bốn bóng người cùng bay đến và bảo vệ Sư Tử Vàng đang bị thương nặng. Bốn người còn lại của tiểu đội Thảo Thiết nhìn chăm chăm Đường Tuấn, sát khí đằng đằng trong ánh mắt. Bọn họ ngang qua biển tinh thần, hóa thần không ra, dường như không sánh được. Nhưng giờ Sư Tử Vàng suýt bị người khác đánh chết, bọn họ vô cùng căm giận. Đáng ghét thật, đại ca Thảo Thiết. Cơ thể anh rung lắc dữ dội. Một lúc sau, một con quái thú đáng sợ xuất hiện trước mắt mọi người. Nó cao gần 10 thước, thân cừu mặt người, có còn mắt dưới nách, đầu to miệng lớn. Hơi thở mạnh mẽ tràn ngập khiến trong hư không xuất hiện những gợn sóng không gian mờ nhạt, đặc biệt là cái miệng to với hàm răng sắc nhọn và ánh sáng lấp lánh. Xem ra, có thể nghiền lát mọi thứ được. Thảo Thiết, Lưu Tuệ nghẹn ngào nói, quái thú ở trước mắt hệt như Thảo Thiết trong lời đồn. Nghe nói Thảo Thiết tồn tại trong truyền thuyết thần thoại nghe có vẻ luốt tiên nhân. Đôi khi chân Lưu Tuệ run cầm cập, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Cô ấy không ngờ đại ca của tiểu đội Thảo Thiết lại chính là Thảo Thiết. Ánh mắt Đường Tuấn như ngọn đuốc, anh liếc nhìn cơ thể của Thảo Thiết nói, không phải anh là Thảo Thiết thật sự, chỉ là có sức mạnh huyết mạch thôi. Lưu Tuệ dường như sắp phát điên. Cô ấy nhìn thấy Đường Tuấn với vẻ oán hận, nói, nếu không phải là cậu thì bà đây đã không xui xẻo như vậy. Cô ấy thất vọng. Cho dù chỉ có huyết mạch Thảo Thiết thì bọn họ cũng không thể sánh bằng. Ông nội của cô ấy, cụ tổ nhà họ Lương, đến nay còn tạm chấp nhận được. Cô ấy thấy mình già sắp chết rồi, làm gì còn bận tâm đến việc bao dung nữa. Cậu đúng là tên hại người, bà đây xui tận 8 kiếp mới gặp phải cậu. Cô ấy liên tục mắng chửi để trút hết nỗi uất hận trong lòng. Nhìn thấy cơ thể thực sự của Thảo Thiết, cô ấy không nghĩ mình vẫn sống tiếp được. các người dám làm lão nhị bị thương, đi chết hết đi. Thao Thiết mở miệng thật to và cắn hai người. Cái miệng to lớn ấy có kích thước từ 3 đến 4 mét, giống như một cái miệng hang sâu thẳm và tối tăm, có thể nuốt chửng mọi thứ. Lưu Tuệ bị dọa ngồi bệt xuống đất, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch, hai mắt nhắm lại. Lát sau, cô ấy bỗng nghe thấy tiếng chỏng vắt, hai tiếng bốp bốp, tiếp sau đó là những âm thanh như vậy truyền đến. Cô ấy nghi ngờ người trong lòng nên mở mắt. Cái miệng to lớn ở trước mắt chỉ còn cách cô ấy và Đường Tuấn vài mét. Dường như cái miệng ấy có thể nuốt chửng hai người, nhưng không thể nào đi vào được. Đường Tuấn vung cánh tay thì cái miệng to lớn kia đã lệch sang một bên và phát ra âm thanh trong vắt. Đường Tuấn cách một khoảng tát vào cái miệng lớn này. Lưu Tuệ ngẩn người, đây chẳng phải là hùng thú Thao Thiết trong truyền thuyết sao? Sao lại để Đường Tuấn tùy ý bạt tai vậy? Chẳng lẽ có xu hướng ngược đãi hay sao? Tôi phải nuốt anh, Thao Thiết gào thét. Căm hận đến điên cuồng, anh ta không có xu hướng ngược đãi. Mà tại Đường Tuấn ra tay cũng quá mơ hồ rồi. Mỗi lần cái tát xuống khoảng không, thì không gian xung quanh phong ấn làm anh không thể nào cử động. Chỉ có thể chịu trận thôi. Tiếng gần của Thao Thiết làm rung chuyển bầu trời, trong cái miệng to lớn phun ra chùm ánh sáng màu đen. Ồ quang, yên diệm, Lưu Tuệ kinh ngạc thật đấy. Chùm sáng này có kích thước bằng cánh tay của một người đàn ông trưởng thành và nằm giữa hình dạng ánh sáng và lửa. Rất giống với ồ quang yêu diệm mà cô ấy biết. Ồ quang yêu diệm là một trong những thần thông của Thao Thiết, được mệnh danh là mọi vật đều thiêu đốt. Đây chắc là thủ đoạn cuối cùng của Thao Thiết rồi. Xong rồi, Lưu Tuệ lẩm bẩm nói. Đường Tuấn lạnh lùng hừ một tiếng, trong đôi mắt dường như có ngọn lửa đang xoay chuyển. Cuối cùng, hai chùm lửa màu vàng từ trong mắt anh phóng ra. Kể từ sau khi thu hút nguyên khí thế giới, cơ thể của anh bắt đầu cảm nhận được một vài thần thông và có bản lĩnh siêu phàm. Hỏa nhãn kim tinh. Toàn thân Lưu Tuệ run rẩy, đây là thủ đoạn đại năng cảnh giới hóa thần đều ngưỡng mộ, nghe nói có thể thâm nhập vào thế giới âm u. Chưa phải là hỏa nhãn kim tinh, nhưng cũng đủ để giết anh ta rồi, Đường Tuấn khẽ nói. Nếu có thêm nhiều nguyên khí thế giới, thì một ngày nào đó, đồng kỹ sẽ đến bước này, nhưng giờ vẫn còn khoảng cách không nhỏ. Ngọn lửa màu vàng và ngọn lửa quỷ quái va chạm vào nhau. Đối đầu và tan chảy, nhưng rõ ràng chùm ánh sáng vàng mạnh hơn, tiến lên từng chút một với tốc độ rất nhanh. Chẳng mấy chốc, ngọn lửa quỷ quái đã hoàn toàn bị chôn vùi, ánh sáng màu vàng đánh lên cái miệng lớn. Toàn thân Thao Thiết bị đốt cháy và phát ra tiếng gầm gừ. Toàn thân máu đỏ tung tóe nhưng ngay lập tức bị nhiệt độ cao bốc hơi. Đại ca, ba người trong tiểu đội Thao Thiết hét lên. Khi cả ba người cùng lúc hiện nguyên hình thì một con rắn trời có sừng trên trán, một con chuột có bộ lông vàng và một con chim lông vũ được bao phủ bởi ngọn lửa. Tiểu đội 50 người Thao Thiết đều là dị chủng, không phải là con người. Ba con dị thú nhìn Đường Tuấn với ánh mắt hận thù, đồng thời bảo vệ Thao Thiết và sư tử vàng. Còn muốn giết tôi? Đôi mắt Đường Tuấn lóe lên tia sáng lạnh băng, hai tay anh bắt lấy hư không. Sương mù xung quanh nhanh chóng được dùng để biến thành một ngọn đồi cao hơn 20 mét và đè xuống phía ba con thú lạ. Ngọn núi nhỏ này được tạo bởi sương mù, lẽ ra trọng lượng không lớn lắm. Nhưng khi rơi xuống, ba con dị thú bị chấn áp đến mức cơ thể liên tục bị thu nhỏ lại. Cuối cùng ba con dị thú hoàn toàn bị đè dưới núi. Ngay cả sư tử vàng và Thao Thiết bị thương nặng cũng không may mắn thoát khỏi. Ba con dị thú gầm gừ nhưng cũng không biết làm sao. Bọn mày muốn chết thế nào? Đường Tuấn lạnh lùng nhìn bọn chúng. Nếu đổi lại là bất cứ nửa bước hóa thần nào thì hôm nay chắc chắn phải chết. Lưu Tuệ hoàn toàn thơ thần. Tiểu đội 50 người Thao Thiết hùng dữ, cứ như thế bị giải quyết rồi sao? Cô ấy có cảm giác như một giấc mơ. Chúng tôi đồng ý đầu hàng. Vào đúng lúc này, Thao Thiết bị thương nặng bỗng mở miệng. Đại ca, sư tử vàng và những người khác hét to, bọn họ đều là dị chủng thượng cổ có huyết mạch khác thường, làm sao có thể đầu hàng con người như côn trùng? Thao Thiết nhìn Đường Tuấn và nói, chúng tôi đồng ý cắt máu ăn thể với anh, không bao giờ phản bội. Không vì điều gì khác, cái tên ở trước mắt quá mạnh, có thể nói là một chọi năm thì tiểu đội Thao Thiết thua hoàn toàn, huống hồ tính mạng bọn họ bọn họ hiện giờ đang bị đối phương khống chế, không thể không cúi đầu. Đường Tuấn liếc mắt nhìn, cuối cùng anh nói, Thao Thiết, chỉ tạm đủ tư cách, nhưng những người khác thì quá yếu. Anh... Đám người sư tử vàng tức giận nhìn chăm chăm Đường Tuấn. Đây không phải là lần đầu có người nói bọn họ yếu ớt như vậy. Chúng ta 50 người như một, Thao Thiết rất trọng tình nghĩa, kiên quyết nói. Cuối cùng Đường Tuấn bảo 50 người cắt máu ăn thề rồi mới trả tự do cho bọn họ. Đường Tuấn, cậu có muốn cân nhắc gia nhập vào nhà họ Lưu tôi không? Lúc này, rốt cuộc Lưu Tuệ đã phục hồi lại tinh thần, đưa ra lời mời với Đường Tuấn. Thực lực của Đường Tuấn làm cho cô ấy khiếp sợ. Ở một thời điểm không xa, gần như chắc chắn có thể bước vào hóa thần. Đường Tuấn lắc đầu, thân phận trước mắt của anh đã đủ làm anh đau đầu rồi. Gián điệp mà Tạ Cẩm chỉ định vào thần đình, chuyện này nếu như lộ ra ánh sáng, anh lập tức sẽ trở thành kẻ thù chung của thần đình. Lưu Tuệ nói, nhà họ Lưu tôi có thể cho cậu sự tự do lớn nhất, sẽ không ảnh hưởng đến thân phận của cậu trong thần đình, thậm chí có thể cung cấp đan dược và tài nguyên tu luyện cho cậu. Giải quyết rắc rối của cậu ở trong thần đình, người tu luyện có tiền phú lợi hại thế nào, sau lưng đều cần một gia tộc hoặc một thế lực chèo chống, mới có vốn nội tình vùng dậy và trưởng thịnh không suy giảm. Đường Tuấn nói, không cần, tôi có phá quân doanh. Lưu Tuệ lắc đầu, giọng nói mang theo giễu cợt nói, phá quân doanh thuộc về hạng chót trong quân doanh của thần đình. Binh sĩ doanh trại 50 cậu mang đến từ thần đình, ngay cả con số chốt thì cũng không được tính, nhỏ bé đến đáng thương. Còn có tên đầy tớ ma tộc hắc ám kia của cậu, cảnh giới cũng rất thấp kém. Cô ấy nhìn về phía đám người Thao Thiết nói, đừng nói là bọn họ, ngay cả tiểu đội Thao Thiết cậu vừa thu phục được cũng chỉ có Thao Thiết và Sư Tử Vàng tính là một phía cường giả. Nhưng chỉ cần cậu ấy vừa chết, kết quả bọn họ có thể tưởng tượng được. Bọn họ sẽ không trở thành trợ lực của cậu, chỉ có thể trở thành gánh nặng của cậu thôi. Gia nhập vào nhà họ Lưu tôi có dược sư luyện đan chuyên môn, có thể luyện chế đủ loại đan dược cho cậu, để cho cậu tu luyện nhanh chóng. Đám người Thao Thiết nghe thấy những lời này, mặc dù tức giận, nhưng cũng biết là sự thật. Nhà họ Lưu đích thực là gia tộc khổng lồ tôn quý trong biển tinh thần, nắm giữ thực lực đáng sợ. Ngay cả bọn họ cũng không dám tùy ý đắc tội. Như thế nào đây? Lưu Tuệ cười nói. Cô ấy tin tưởng Đường Tuấn sẽ động lòng. Thực lực bọn họ nhỏ yếu, tôi có thể giúp bọn họ nâng cao thực lực. Còn về đan dược, bản thân tôi cũng có thể dung luyện. Bản thân anh chính là y sư, lại là người tu hành, nấu thuốc luyện đan chỉ là kỹ năng cơ bản. Vẻ mặt Lưu Tuệ không tin nói, đừng có mạnh miệng, dung luyện đan dược, há lại là chuyện đơn giản như vậy. Chuyện này có gì khó khăn đâu, Đường Tuấn cười. Anh ta nhìn về phía đám người Thao Thiết hỏi, các cậu cũng có đỉnh lô dung luyện đan dược chứ? Thao Thiết gật đầu, lấy ra một cái đỉnh ba chân cao cỡ một người rưỡi người. Trên đỉnh khắc vẽ dị thú, những dị thú kia có thần vận giống như đang sống. Bách thú đỉnh, đỉnh lô không tệ, tiếc là không dược sư luyện đan và vật liệu tương ứng cũng là uổng phí. Lưu Tuệ nói, cô ấy xuất thân từ nhà họ Lưu, trong mắt người ngoài giới rất ít gặp dược sư luyện đan. Cô ấy gặp qua một vài người cũng có hiểu biết một chút. Đường Tuấn lấy ra hai viên trái cây hỗn loạn nói, đây chính là vật liệu. Lưu Tuệ cười nói, trái cây hỗn loạn quả thực là vật liệu không tồi, có thể luyện chế đan hóa thần, để cho người ta không xích mích với nửa bước hóa thần. Nhưng cậu có phương pháp luyện đan hay sao? Đường Tuấn hơi giật mình nhìn về phía đám người Thao Thiết. Đám người Thao Thiết lắc đầu, bọn họ có thể có đỉnh lô đã là không tệ rồi. Lúc này đã lúng túng, Lưu Tuệ cười phì. Lụ cười càng đậm, cô ấy lấy ra một tấm phương pháp luyện đan nói, đây chính là phương pháp luyện đan hóa thần nhà họ Lưu tôi cất giữ, rất cặn kẽ, có thể cho cậu mượn xem một chút, nhưng tôi có thêm một điều kiện. Nếu như cậu muốn nấu thuốc luyện đan thất bại, thì nhất định phải gia nhập vào nhà họ Lưu tôi. Cô ấy cũng không phải là tốt bụng, mà là muốn mượn cái này để thu phục Đường Tuấn. Đường Tuấn nói, được, anh cầm lấy phương pháp luyện đan, sau đó nghiêm túc xem. Nhìn dáng vẻ của Đường Tuấn, Lưu Tuệ hỏi, cậu sẽ không phải là tính ngay cả chất đặc biệt, cả tính chất đặc biệt của trái cây hỗn loạn cũng không rõ đó chứ? Chỉ là một câu nói đùa, không ngờ rằng Đường Tuấn lại ngẩng đầu lên nói, quả thực là tôi không có. Cho dù là ở trái đất, cơ hội anh nấu thuốc luyện đan cũng rất ít. Nhưng anh xuất thân là y thánh, nhà họ Đường lại huấn luyện. Luyện này từ nhỏ đã tiến hành, kiến thức tương quan đã sớm dung nhập vào trong huyết mạch của anh, sẽ không quên. Thứ anh thiếu hụt là hiểu biết về thuộc tính của các loại vật liệu. Ở đây là thế giới man hoang, cũng không phải là trái đất. Có rất nhiều giống loài đều không có giống nhau. Lưu Tuệ cảm thấy buồn cười. Một tên ngay cả tính chất đặc biệt của trái cây hỗn loạn cũng không rõ. Vậy mà nói muốn luyện chế đan hóa thần, chuyện này không phải có chút lực cười. Phải biết, dược sư luyện đan trận pháp sư và y sư ở thế giới man hoang rất khan hiếm. Không có hệ thống truyền thừa và tu luyện hoàn chỉnh, cho dù có, cũng là một vài đạo chính thống rất yếu, không ra gì. Thế giới man hoang ở trong tay cả vũ trụ chỉ là thuộc về khu vực biên giới. Rất nhiều hệ thống tu luyện cũng không ra gì. Chỉ có nơi thế giới trung ương ngân hà, thế giới kia mới có đủ loại chuyên ngành, thậm chí là tiến hành phân cấp bằng cặn kẽ. Trái lại, Lưu Tuệ cũng không sốt ruột, ngồi ở một bên xem. Đám người tiểu đội thao thiết, tiểu đội đang thầm thì, sư tử vàng tái nhợt khuôn mặt nói, đợi lát nữa luyện không ra thì vô cùng mất mặt. Thao thiết nhíu mày, quát bảo sư tử vàng ngừng lại, tránh khiến cho Đường Tuấn không vui. Nhưng trong lòng anh ta cũng lo nghĩ, cảm thấy Đường Tuấn luyện chế đan dược, chắc hắn chỉ nói một chút mà thôi. Qua nửa ngày Đường Tuấn mới thu phương pháp luyện đan lại, trả cho Lưu Tuệ. Lưu Tuệ cười một tiếng nói, xem phương pháp luyện đan cũng cần thời gian nửa ngày, xem ra cậu thật sự là lính mới đấy. Đường Tuấn không lên tiếng, phương pháp luyện đan rất đơn giản, anh dùng nửa giờ đã xem xong, thời gian khác cũng là đang cải tiến. Anh muốn kết hợp tất cả phương pháp nấu thuốc luyện đan mình với thuật luyện đan của thế giới này, biến thành thứ của mình. Việc này rất khó, ngay cả Đường Tuấn cũng tốn thời gian nửa ngày mới thành công. Này, cậu luyện đi, vật liệu tương quan tôi đều đã chuẩn bị xong cho cậu. Tôi ở đây xem. Lưu Tuệ kiên quyết muốn xem cho cười của Đường Tuấn, đồng thời thu nhận anh vào nhà họ Lưu. Vẻ mặt Đường Tuấn nghiêm nghị, tâm niệm vừa động, hư không sinh ra ngọn lửa đốt cháy bách thú đỉnh. Coi như cũng có chút thú vị, Lưu Tuệ thấy thế, khẽ gật đầu. Nhất niệm động, hư không sinh ngọn lửa, biến hóa để cho bản thân mình sử dụng. Đây là mánh khóe thiết yếu của dược sư luyện đan. Theo ngọn lửa thiêu đốt, dị thú trên bách thú đỉnh lại bắt đầu di động, tăng tốc độ quá trình làm nóng. Đường Tuấn phân ra một chút tinh thần lực, chưa từng được dược liệu kia vào đỉnh lô. Động tác của anh vô cùng thuần thục, không có một chút ngừng lại và do dự, giống như quá trình này đã từng làm mấy trăm lần rồi. Sắc mặt Lưu Tuệ dần dần cứng lại, thầm nói, chẳng lẽ tên này là kỳ tài luyện đan sao? Hai viên trái cây hỗn loạn đưa vào bách thú đỉnh, ngọn lửa lớn hừng hực, trái cây hỗn tạp lập tức hỏa tan, hòa hợp cùng với dược dịch trước đó, trở thành một vật trong suốt óng ánh. Không có bất kỳ việc ngoài ý muốn nào xảy ra, quá trình vô cùng thuận lợi. Cuối cùng, ngọn lửa dập tắt, 6 viên đan dược xuất hiện ở trong bách thú đỉnh, lớn chừng trái nhãn, phát ra ánh sáng lộng lẫy óng ánh cùng mùi thuốc nhàn nhạt. Thật sự đã luyện thành, sư tử vàng không thể tin được. Trong mắt Lưu Tuệ cũng lộ ra vẻ kinh ngạc nói, hai viên trái cây hỗn loạn, luyện được 6 viên đan dược, năng suất cũng rất cao. Giọng của cô ấy ngừng lại một lát nói, nhưng cậu chắc chắn đây đúng thật là đan hóa thần, mà không phải đan dược tùy tiện luyện chế ra. Phải biết, chỉ cần quá trình luyện chế xuất hiện một chút sai lầm, uống đan dược vào sẽ chết người đấy. Cô ấy cũng không phải dược sư luyện đan, đương nhiên không nhìn ra vấn đề trong quá trình luyện đan của Đường Tuấn. Nhưng cô ấy không tin Đường Tuấn thật sự luyện chế được đan hóa thần. Rất đơn giản, tìm người thí nghiệm thuốc, Đường Tuấn nói. Ánh mắt của anh nhìn về phía sư tử vàng, tên này chỉ kém lửa bước hóa thần một bước, uống đan hóa thần thích hợp nhất. Sư tử vàng dùng mình một cái, liều mạng lắc đầu. Anh ta sợ mình vừa uống đan dược xuống thì toàn thân nổ tung lên. Mặc dù sư tử vàng tỏ ra cực kỳ không muốn, nhưng cuối cùng vẫn uống một viên đan dược vào. Không phải là vì sợ hãi uy nghiêm của Đường Tuấn, mà là mùi thuốc của đan dược tuy nhạt nhưng lại cho người ta một loại cảm giác không cách nào chống cự, giống như là khát vọng đến từ sâu bên trong thân thể. Có lẽ viên đan dược này thật sự có thể làm cho tôi đột phá. Khi sư tử vàng uống đan dược vào, trong lòng lại xuất hiện một suy nghĩ như vậy. Phải biết rằng dị thú đột phá so với tu sĩ bình thường phải gian lan mấy lần. Chớ nhìn anh ta bây giờ chỉ cách nửa bước hóa thần một chút, nhưng mắc kẹt ở ngưỡng cửa này cũng có thể trăm năm rồi, thậm chí là chết già. Mà bây giờ một viên đan dược, vậy mà làm cho anh ta sinh ra suy nghĩ thế này, thật là kỳ lạ. Như thế nào hả? Lưu Tuệ có chút gấp gáp hỏi. Việc này liên quan đến cuộc đánh cược của cô và Đường Tuấn. Sư tử vàng nhìn tay một chút, lại sờ mặt một cái, thậm chí bình tĩnh, lại tâm thần cảm ứng động tĩnh bên trong cơ thể. Kết quả cũng không phát hiện ra bất kỳ tình hình gì khác thường. Anh ta có chút thất vọng lắc đầu. Lưu Tuệ cười. Dưới cái nhìn của cô ta, không có tình hình mới là bình thường. Cô ấy mỉm cười nói với Đường Tuấn. Cậu thua rồi. Có thể khiến cho Đường Tuấn, tên nhóc đó, có tiềm lực này gia nhập vào nhà họ Lưu. Đối với tương lai của nhà họ Lưu có trợ lực, giúp cực lớn. Cô ấy cười nói. Cậu không cần cảm thấy thất vọng, cậu chưa bao giờ học qua kỹ thuật luyện đan nấu thuốc, vẫn có thể luyện ra đan dược thành công. Mặc dù không phải đan hóa thần, nhưng cũng chứng minh rằng cậu có thiên phú rất nhất định. Nhà họ Lưu tôi cũng cất giữ một ít đan kinh, sau khi cậu gia nhập vào nhà họ Lưu, cũng có thể xem được rồi. Cô ấy quy kết Đường Tuấn, có thể luyện đan thành công là trùng hợp. Cô ấy tiếp tục nói, may mắn là đan dược sư luyện chế không độc. Nếu không thì con sư tử vàng này sợ là khó thoát khỏi cái chết rồi. Loại đan dược này còn đáng sợ hơn so với người hắc ám xử lý. Rõ ràng cô ấy rất vui vẻ, cảm thấy mình đã thắng bàn đánh cược này. Cô vui mừng quá sớm rồi, bỗng nhiên Đường Tuấn nói. Chẳng lẽ còn có thể có biến hóa gì sao? Giọng nói Lưu Tuệ khá khôi hài nói. Thua rồi thì phải nhận. Không có gì đáng ngại. Đường Tuấn đi đến bên cạnh sư tử vàng, lấy một cây ngân châm ra, nhẹ nhàng đâm vào. Gương mặt sư tử vàng vốn đang đau khổ, vô duyên vô cớ. Mình làm chuột bạch một lần, có thể vui vẻ được sao? Tên này lại làm cái gì vậy? Sư tử vàng nhìn động tác của Đường Tuấn, trong lòng oán thầm. Đối với người chủ nhân mới này, anh ta cũng không có bao nhiêu ý nghĩ tôn kính. Bỗng nhiên sắc mặt anh chợt biến đổi. Bên trong cơ thể sư tử vàng phát ra một hồi âm thanh vang loạn, tiếng kìm nén lắng xuống, giống như hoàng trung, đại lữ vậy. Đồng thời thân thể của anh ta khắp nơi bắt đầu tóe lên hào quang, ở chỗ vốn bị Đường Tuấn đánh cho bị thương, lên tia sáng, lành lại hồi phục với tốc độ có thể thấy được. Nét mặt sư tử vàng trở lên bình tĩnh. Cơ thể bao phủ bên trong một tầng ánh sáng mịt mờ, lại cho người ta một loại cảm giác tươi sáng tốt lành. Bên trong cơ thể sư tử vàng truyền đến tiếng động lạ, giống pháo bị ngầm châm nửa, sau đó một luồng khí tức mạnh mẽ hơi phóng ra, nguyên khí trời đất xung quanh dường như có cảm ứng nhanh chóng vọt tới. Đột phá, đôi mắt đẹp của Lưu Tuệ lộ ra vẻ kinh ngạc. Sư tử vàng thế mà đột phá đến lửa bước hóa thần tại thời khắc này. Cô ấy không thể tin được. Cho dù là đan hóa thần chân chính, chỉ sợ là cũng không cấp tốc được như vậy. Cô ấy hồi tưởng một châm kia của Đường Tuấn trước đó, thầm nghĩ, chẳng lẽ cậu ta còn là một y sư hay sao? Tôi đột phá rồi, cảm nhận được lực lượng pháp tắc như dòng nước chảy bên trong cơ thể. Sư tử vàng trước tiên là không dám tin, sau đó là vui mừng khôn xiết. Sư tử vàng cung kính thi lễ với Đường Tuấn mặt đầy khiêm tốn. Chủ nhân, anh ta vốn còn oán hận, bây giờ lại chỉ còn lại cảm kích. Đường Tuấn khẽ gật đầu, nhìn về phía Lưu Tuệ nói, hẳn là tôi thắng rồi chứ nhỉ? Gương mặt xinh đẹp của Lưu Tuệ Lan đỏ hồng, Nghĩ đến bộ dạng chắc chắn của mình trước đó, không khỏi có chút lúng túng. Cô ấy buồn bực nói, xem như cậu lợi hại, nhưng cái này cũng không thể chứng minh điều gì, nói không chừng chỉ là may mắn mà thôi. Thảo Thiết, Sư Tử Vàng, hai người căm tức nhìn Lưu Tuệ. Lưu Tuệ kìm lòng không được lùi lại mấy bước, lè lưỡi thầm nghĩ. Tên này đúng thật là đã thu phục được tiểu đội Thảo Thiết. Đương nhiên, cô ấy biết tiểu đội Thảo Thiết vẫn chưa tính là tử chung đối với Đường Tuấn, nhưng ít ra cũng đã bắt đầu bày tỏ thiện chí. Tùy theo cô nói như thế nào đi, Đường Tuấn cười khẽ, không hề tranh cãi với Lưu Tuệ. Lưu Tuệ nhìn chằm chằm đan hóa thần trong tay Đường Tuấn một hồi rồi nói, đan hóa thần này của cậu có sẵn lòng bán ra không? Tôi có thể mua với giá cao. Ánh mắt cô ấy hơi nóng như nửa. Cô ấy cách nửa bước hóa thần cũng chỉ còn kém một bước, muốn mượn đan hóa thần xung kích một chút. Đường Tuấn lắc đầu nói, đan hóa thần đối với cô vô dụng. Khí cơ cô dồi dào, thần nguyên hợp nhất chắc hẳn cũng đã dùng qua đan dược tương tự đan hóa thần. Lưu Tuệ gật đầu. Cô ấy xuất thân nhà họ Lưu, đan dược quý giá hơn so với đan hóa thần đều uống qua, nhưng vẫn kẹt lại ở một bước cuối cùng. Ánh mắt Đường Tuấn sáng quắc, nghiêm nghị nói, cô có bệnh, cho nên mới không có cách nào đột phá được. Trong khoảnh khắc tĩnh mịch, đám người Thao Thiết và Sư Tử Vàng há hốc miệng, giống như hóa đá. Vị chủ nhân này thật đúng là dũng cảm, dám nói như vậy với cô cả nhà họ Lưu. Lưu Tuệ hít thở nặng nề, trong đôi mắt đẹp tràn đầy lửa giận, gần như muốn ra tay giết người. Đè lén nửa trận trong lòng, Lưu Tuệ khẽ cắn răng yêu kiều nói, cậu mới là có bệnh. Thân là cô cả nhà họ Lưu, thế mà bị người khác nói có bệnh. Nếu không phải là kiêng dè thực lực của Đường Tuấn, cô ấy thật sự muốn giết người cho hả giận. Đường Tuấn thở dài lắc đầu nói, không tin thì thôi. Nhìn dáng vẻ Đường Tuấn thương tiếc thở dài, Lưu Tuệ càng ngày càng cảm thấy tên này đáng giận, thầm nghĩ. Tên này không chỉ tự đại mà còn muốn ăn đòn. Tiếp tục lên đường đi. Lưu Tuệ dẫn đường. Cô cảm thấy mình không thể nói chuyện cùng với Đường Tuấn, bằng không thì không có bệnh cũng sẽ biến thành có bệnh. Đường Tuấn sờ lỗ mũi một cái cười khổ, nói thật cũng không có người chê người nghe sao. Nhà họ Lưu chiếm giữ một góc của biển tinh thần, thực lực vô cùng hùng mạnh, nửa bước hóa thần chưa bao giờ cắt đứt, ở trong 24 nhà có thể xếp 3 vị trí đầu, thậm chí là hạng nhất. Sương mù bị một vòng kim quang cách ra, bên trong kim quang là một vùng không gian mênh mông. Trên không, từng tòa cung điện lơ lửng, ngàn đường thụy hà, làm nổi bật lên vẻ vô cùng thần thánh. Một đường thiên hà vô cùng rộng lớn, vắt ngang vòm trời, xung kích hư không, không biết từ nơi nào đến, chạy đi vào hướng nào. Bên dưới, từng cây thần thụ giống như lắc lư theo gió, vẩy xuống cơn mưa ánh sáng vào xanh lá cây vô tận, đủ loại tinh thú may mắn lao nhanh, rõ ràng là phi phàm. Từng đội vệ binh mặc bộ giáp màu bạc tuần tra ở trên dưới mặt đất đề phòng biến động. Đây chính là nhà họ Lưu, siêu cấp thế gia mạnh mẽ, chiếm cứ biển tinh thần. Lúc này, đám người Thao Thiết đều đổi một dáng vẻ, không dám lộ rõ chân dung. Danh tiếng của bọn họ ở trong biển tinh thần không ra làm sao. Nếu để cho nhà họ Lưu biết thân phận, sợ rằng sẽ bị trấn áp trong nháy mắt, sau đó giết chết. Đường Tuấn hơi đổi sắc mặt. Có thể ở biển tinh thần, loại môi trường này mở ra một vùng không gian như thế, đủ để chứng minh bản lĩnh nhà họ Lưu siêu việt, không thua kém gì các thế lực siêu cường ngoại giới. Lưu Tuệ ngạo nghễ nhìn lướt qua Đường Tuấn nói, lần đầu tiên nhìn thấy à? Đường Tuấn gật đầu một cái, khóe miệng Lưu Tuệ mỉm cười ra đắc ý. Lúc này mấy người hào quang từ đằng xa lướt đến, hóa thành mấy người nam nữ trẻ tuổi. Trong đó dẫn đầu là một người thanh niên tướng mạo phong thái đều rất xuất chúng. Anh ta trông tuổi không lớn lắm, nhưng khí tức không yếu. Vậy mà cũng đạt tới cảnh giới Nguyên Anh đỉnh cao, cách nửa bước hóa thần chỉ thiếu một chút nữa. Lưu Tuệ, cô đã trở về. Anh ta trông thấy Đường Tuấn cùng với Lưu Tuệ ở gần, ánh sáng lạnh lẽo trong mắt lóe lên. Đi về phía trước, dùng cơ thể của mình ngăn cản khoảng cách giữa hai người. Đồng thời anh ta nhìn lướt qua Đường Tuấn nói, xin vui lòng đứng phía sau đi. Giọng nói lạnh như băng và bá đạo. Giọng nói lạnh như băng. Anh ta muốn kéo tay Lưu Tuệ, lại bị Lưu Tuệ nhẹ nhàng tránh thoát, khiến cho nụ cười anh ta hơi sượng. Lương Vũ Thần, tôi với anh không thân cho lắm. Lưu Tuệ nhướng mày, giọng nói có phần tức giận. Lương Vũ Thần lại lở nụ cười nhẹ nhàng và nói, Lưu Tuệ, chỉ cần bố tôi trị khỏi bệnh cho ông nội em, thì em đến lúc đó, hai người ta là người một nhà rồi. Lưu Tuệ thấy hơi khó chịu, bố của Lương Vũ Thần, Lương Minh, là người duy nhất trong nhà họ Lương có dược sư luyện đan thiên bẩm. Tuy không phải là chính quy, nhưng cũng có địa vị rất cao. Hơn nữa, ông nội của cô ấy xảy ra sự cố khi luyện công, nên chỉ có thể nhờ Lương Minh giúp. Nếu như Lương Minh thật sự trị khỏi bệnh của ông nội cô ấy, thì không nói chừng cô ấy phải gả cho Lương Vũ Thần. Nhìn thấy Lưu Tuệ im lặng, nụ cười trên khuôn mặt Lương Vũ Thần càng thêm rạng rỡ. Anh ta nói, vậy mới đúng chứ, chúng ta vốn cùng huyết mạch, xa cách như thế làm cái gì? Dứt lời anh ta lại kéo tay Lưu Tuệ, đồng thời anh ta còn bí mật truyền âm cho Lưu Tuệ. Nếu em còn làm tôi mất mặt, ngộ nhỡ bố tôi luyện đàn có gì đó sai sót gây ra hậu quả nghiêm trọng, thì đến lúc đó tôi không dám đảm bảo đâu. Bàn tay của Lưu Tuệ cứng đờ trong hư không, Lương Vũ Thần cười hì hì, nhường đường. Vào đúng lúc này, bỗng nhiên có người đụng vào sau lưng của Lương Vũ Thần. Sức mạnh cũng không nhỏ khiến Lương Vũ Thần loạng choạng bị đẩy về trước hai ba bước. Lưu Tuệ nhân cơ hội đó rút tay lại. Lương Vũ Thần thấy mất mặt, lên tức giận nhìn sang. Không ngờ lại là cái tên kia trước kia bị anh ta chen lấn. Mày dám đụng tài sao? Lương Vũ Thần trầm giọng nói. Thái độ của anh Đường Tuấn rất thản nhiên. Là anh cản đường của tôi. Lương Vũ Thần hung dữ nhìn chăm chăm Đường Tuấn, trong ánh mắt hiện ra ý định giết người. Đi đường không có mắt sao, dám đụng vào cậu chủ Lương à? Thằng nhãi, quỳ xuống nhận sai rồi xin lỗi cậu chủ Lương ngay. Mấy kẻ đi theo Lương Vũ Thần bỗng nhiên lẩm bẩm. Nhất mạch Lương Vũ Thần sắp có được quyền thế, lên rất nhiều người muốn tâng bốc anh ta.